Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 249, mưu kế của Ánh An 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi xin ôi, cô uống cuống rụt bàn tay phải đang trong ỏng bàn tay anh ta ải. Ngón áp út của cô đang đeo nhẫn của Nam Cung Thiên Ân. Không còn chỗ để đeo nhẫn kim cương nữa. Tuy trong ỏng âm An Nam cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết đây chuyện bất đắc dĩ. Không ấy được chiếc nhẫn ra không thể nào chặt đứt ngón tay cô đi. Cuối cùng đành bất ực hít nhẹ một hơi nói. Không có gì phải xin lỗi cả. Nhẫn cũng chỉ hình thức thôi mà. Anh ta chuyển sang nắm tay trái cô. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Mỉm cười nói. Thế này cũng được mà. Đúng không? Ừ, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Thích không? Thích. Bạch Tinh Nhiên sợ anh ta ải cảm thấy mình trả ời qua oa. Vội vàng nói thêm, mỗi một chiếc nhẫn đều có vẻ đẹp riêng mà. Sau khi Bạch Ánh An nhận được tin nhắn của âm An Nam, lập tức đưa Nam Cung Thiên Ân đến khu vực bán đá quý. Sau đó nhìn thấy ngay hai người đang thử nhẫn trong cửa hàng đá quý. Nhìn qua cửa sổ kính, Nam Cung Thiên Ân đương nhiên cũng thấy được ngay bóng dáng của hai người. Anh cúi đầu nhìn Bạch Ánh An một cái. Đúng úp thấy ánh mắt nhìn qua của Bạch Ánh An. Hay chúng ta đến cửa hàng phía trước xem đi. Cô ta cười nói. Nam Cung Thiên Ân biết hai chị em cô ta xưa nay không hợp tính nhau. Cũng không nói gì và cùng cô ta đi về phía trước. Em muốn mua gì? Sau khi vào cửa hàng đá quý, Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Ánh An một cái rồi hỏi. Anh đâu phải không biết em trước giờ đều không thích đeo trang sức. Bạch Ánh An cười khổ một cái. Nghe nói vòng bạc trừ tà. Em muốn mua một chiếc về cho con đeo. Đây chỉ tin đồn thôi. Em đừng tưởng thật. Nam Cung Thiên Ân nói. Cho dù thế nào, cứ mua cho con một cái đi. Bạch Ánh An khoác tay anh đi vào khu trang sức bạc. Khi mua vòng bạc xong đi ra, hai người đúng úp chạm mặt âm An Nam và Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, nhanh chóng thay đổi ải thần thái chê y khuôn mặt, nhìn hai người mỉm cười. Trùng hợp quá, chị, anh rể, Bạch Ánh An ải tỏ ra như một chú thỏ non, nói một tiếng rất đúng mực. Trùng hợp thật. Thiên Ân thiếu gia rảnh như vậy à, ải có thời gian đưa chị. Thiên Ân thiếu gia rảnh như vậy à, ải có thời gian đưa chị em đi mua sắm. Bạch Tinh Nhiên cố tình nói với giọng đầy ẩn ý rồi nhìn sang hai người. Xem ra tình cảm của anh rể và chị phát triển tốt đấy chứ. Khiến người ta ngưỡng mộ quá đi. Bạch Ánh An cũng nhìn hai người một ượt. Mỉm cười nói. Nghe nói em và âm thiếu gia sắp cưới. Chúc mừng nhé. Chấm, cảm ơn. Âm An Nam cướp ơi. Hy vọng đến Úc đó hai người có thể đến tham dự cưới của chúng tôi. Tôi sẽ đến mà. Bạch Ánh An gật đầu. Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Tinh Nhiên đang trong vòng tay Âm An Nam cười với vẻ ẩn ý, không biết vì sao. Đột nhiên nghĩ tới cảnh tối qua cô cố gắng dụ dỗ anh. An Nam, chúng mình đi thôi. Đừng àm phiền chị và anh rể thể hiện tình cảm nữa. Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong ỏng có hơi chột dạ. Thế sau khi ném một nụ cười quyến rũ về phía anh, nóng ỏng khoác tay âm An Nam đi khỏi. Cho đến khi đi tới ối ngoặt, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên buông tay âm An Nam, quay người nhìn sang anh ta quở trách. Âm thiếu gia, ẩn sau có những tình huống bất ngờ như thế này có thể nói trước với tôi được không? Anh nghĩ tôi xuất thân diễn viên sao? Âm An Nam thấy cô tức giận. Đưa tay ên gãi đầu cười. Nếu nói trước với em, chẳng phải em sẽ không có tâm trí mà đi chọn đồ nữa sao? Nhưng tôi thật sự rất không muốn phải diễn kịch. Hơn nữa ải còn diễn oải người như Bạch Ánh An. Nếu em không diễn, Nam Cung Thiên Ân sẽ nghi ngờ. Nào em muốn anh ta nghi ngờ em à? Âm An Nam ngập ngừng. Nói với cô với giọng hơi dọa dẫm. Em chắc cũng biết tính cách của Nam Cung Thiên Ân. Nếu bị anh ta biết em và Bạch Ánh An đang ừa anh ta, Không chỉ Bạch Ánh An sẽ rất thê thảm. Đến em và Tiểu Ý và cả bác gái nữa cũng sẽ không được yên ổn đâu. Tôi biết, Bạch Tinh Nhiên bất ực nói. Cô từng nghe Âm An Nam kể trước đây có một ông chủ của một công ty nhỏ vì đắc tội với nhà Nam Cung. Kết quả bị Nam Cung Thiên Ân ép phải nhảy ầu tự sát. Nếu đã quyết định hoán đổi thân phận, vậy thì không còn chuyện của riêng một mình Bạch Ánh An nữa. Em chẳng phải cũng cần cố gắng hợp tác sao? Em và Bạch Ánh An mâu thuẫn đến mức này không tiện yên ạc. Nên anh đành giúp em. Hai người, ngày nào cũng yên ạc với nhau. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Đương nhiên, bọn tôi buộc phải nắm rõ được hành tung của đối phương. Để tránh cảnh bất ngờ chạm mặt nhau. Đây cũng do vì sao cả ngày tôi đều phải hỏi em đang ở đâu. Bạch Tinh Nhiên cười như mếu. Thì ra chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Nhưng cô bình thường rất ít khi nói thật với Âm An Nam. Vì cô không thể nói cho anh ta biết mình quên đi tìm đứa con gái mất tích của mình. Âm An Nam tiếp tục nói. Đương nhiên cảnh gặp nhau tình cờ hôm nay một phần do tôi và Bạch Ánh An đã lên kế hoạch từ trước. Cô ta nói cô ta cảm thấy Nam Cung Thiên Ân bắt đầu nghi ngờ cô ta. Cho nên buộc phải để Nam Cung Thiên Ân biết tin chúng ta sắp cưới. Như vậy mới xóa bỏ được sự nghi ngờ của anh ta. Bạch Tinh Nhiên giật mình hỏi. Anh nói gì cơ? Nam Cung Thiên Ân đã bắt đầu nghi ngờ rồi á? Chỉ cảm giác của mình Bạch Ánh An thôi. Có vì cô ta quá nhạy cảm cũng nên. Âm An Nam kéo cổ tay cô ải. Đi thôi. Chúng ta đi chọn phục đi. Bạch Tinh Nhiên bị Âm An Nam đưa đi. Trong ỏng bắt đầu cảm thấy rối bời. Cô không thể tưởng tượng được hậu quả khi Nam Cung Thiên Ân biết anh bị cô ừa. Cô thật sự sẽ ảm yên ụy đến mẹ và em trai mà cô khó khăn lắm mới tìm ải được sao? Xem ra bản thân cô phải tránh xa anh một chút mới được. Nhất chuyện như tối qua không thể tái diễn nữa. Dù anh uống say hay phát bệnh đều không nên quan tâm anh nữa. Mẹ nói đúng. Nếu anh có thể sống được đến năm 30 tuổi thì nên có khả năng tự chăm sóc mình mới phải. Buổi sáng đi mua sắm. Buổi chiều xem phim. Khi xem được một nửa Bạch Ánh An đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Nhã Dung. Cách chương.